Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 953, Ngọa Long núi dưới núi Trà Trải. Nguyên lai là chuyện như vậy. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới. Cái này Khanh sư tỷ yêu cầu, thật đúng là rất cao nha. Muốn tìm cái đạo lữ, còn nhất định phải là hoàn mỹ. Lam Nhi, ngươi lời nói có chút nhiều. Khanh sư tỷ lạnh lùng nói ra. Là, Khanh sư tỷ, sư muội biết sai. Cái kia váy xanh nữ tử thè lưỡi, thì lễ một cái, chính là núp ở Tả Phương thần nộ đằng sau. Chỉ tiếc, thế gian này, chưa hề có hoàn mỹ người. Vậy không khả năng sẽ có. Thôi, người nguyện ý đi theo, cái kia liền đi theo đi. Đừng cho bản thiếu gia gây phiền toái liền là. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Nghe thấy lời ấy, Khanh sư tỷ ánh mắt lấp lóe, tự nhiên hiểu được Vương Khai lời nói hạ chi ý. Đối với hoàn mỹ người, quả thực khó tìm, nhưng nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, thế gian này tuyệt đối tồn tại. Người mạnh như vậy tu vi, chẳng lẽ còn sợ chuyện phiền toái sao? Khanh sư tỷ có chút khinh thường hừ lạnh nói, loại kia đong đưa quạt xếp, một phái tuấn tú công tử bộ dáng. Quả thực nhìn Vương Khai sắc mặt biến thành màu đen. Từng có lúc, mình thích nhất trang bức bộ đồ, không phải liền là như thế sao? Chỉ bất quá, trước ngực nàng lớn như vậy đồ vật, lại là vũ nhục mỹ cảm, là cá nhân xem xét, đều sẽ biết, nàng liền là nữ tử. Tự nhiên sợ, nhưng sợ là phiền phức. Bản thiếu gia không thích phiền phức. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là mở ra bộ pháp, đi ra Bách Hoa Cốc. Tả Phương thần nộ mấy người thấy thế, tự nhiên vội vàng đuổi theo. Chỉ bất quá, tên kia gọi Lam Nhi bốn đời nữ đệ tử, lại là thả chậm một chút bộ pháp, đi tới Khanh sư tỷ bên cạnh. Khanh sư tỷ, thân thể ngươi không việc gì sao? Liền như vậy ra ngoài, lặn lội đường xa, ra lại hiện cái gì sai lầm? Chẳng phải là đối thân thể thật không tốt? Lam Nhi nhỏ giọng nói ra. Đối thân thể không tốt, lặn lội đường xa. Khanh sư tỷ nghe vậy ánh mắt lóe lên, có chút không hiểu nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta thân là tu luyện người, đừng nói đi đến mấy trăm năm, cho dù mấy ngàn năm, vậy không sẽ đối với thân thể có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Lam sư muội ngươi, vì sao có này nói chuyện đâu? Ách, Khanh sư tỷ ngươi không phải người đang có thai sao? Lam Nhi lệch ra cái đầu, ngạc nhiên không thôi hỏi. Người mang có, dựng, bá, lời vừa nói ra, Khanh sư tỷ sắc mặt lập tức trầm xuống. Ánh mắt bên trong, tràn ngập tức giận trừng mắt Lam Nhi, nổi giận nói, ai nói? Nhưng mà, còn chưa chờ Lam Nhi đáp lời, Khanh sư tỷ liền đã có đáp án, trực tiếp bước nhanh đuổi kịp phía trước Vương Khai, giọng dịu dàng nổi giận nói. Hỗn trướng Vương Khai, ngươi không phải người, ai nha ta thao, ngươi đây là gây chuyện. Vương Khai nghe vậy bước chân dừng lại, ánh mắt sắc bén trừng mắt nàng, bĩu môi hừ lạnh nói. Vậy ngươi thật đúng là nói đúng, bản thiếu gia xác thực không phải người, là thần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ngươi, ngươi vì sao muốn nói ta người đang có thai? Khanh sư tỷ nhếch môi đỏ, nói ra lời này thời điểm, gương mặt đều là hơi có vẻ đỏ, mà bắt đầu. Người đang có thai, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, híp mắt truyền âm hỏi, ngươi người đang có thai? Mấy tháng, ai, việc này, nhưng chớ có nói thẳng ra nha, hội để cho người khác lầm hội. Ân, được nghe truyền âm, Khanh sư tỷ lông mày nhăn lại, nhìn xem Vương Khai loại kia vì chính mình suy nghĩ sắc mặt. Chính là giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn cho ra đáp án, hoàn toàn không giống như là hắn nói. Chẳng lẽ nói ta người đang có thai sự tình, một người khác hoàn toàn, nghĩ đến đây. Khanh sư tỷ sắc mặt càng lộ ra đỏ, lạnh lùng quét Vương Khai một chút, chính là vội vàng quay lưng lại tử. Đối Lam Nhi truyền âm hỏi. Lam Nhi, đến cùng là ai nói? Là Vương công tử a. Lam Nhi chớp động đôi mắt đẹp, truyền âm đáp lại, "Ông, Vương Khai." Được nghe như thế đáp án, Khanh sư tỷ có trong nháy mắt thất thần, như thế nào đều không nghĩ tới, mình thế mà bị Vương Khai cho đùa bỡn một thanh. Nhưng mà, khi nàng trở lại quát lớn thời điểm, lại phát hiện Vương Khai đã đi rất xa, đồng thời còn đang thỉnh thoảng quay đầu, dùng đến cái kia cần ăn đòn tiếu dung, nhìn xem mình, người Vương bát đản. Khanh sư tỷ giọng dịu dàng giận hô, "Nương tử, nhưng chớ có tức giận a, để tránh đả thương thai khí, chẳng phải là thật không tốt." Ha ha ha ha, Vương Khai khoát tay áo, cao giọng cười to, "Đáng chết hỗn trướng." Khanh sư tỷ nghe vậy càng tức giận, nhưng cũng không biết nên như thế nào trừng trị Vương Khai. Đánh là tuyệt đối đánh không lại, đồng thời một khi động thủ với hắn, bằng vào hắn phẩm hạnh, còn không biết nghênh đón cỡ nào trả thù đâu. Đối với Khanh sư tỷ tới nói, cùng Vương Khai động thủ đó là không sáng suốt lựa chọn, dưới mắt vậy chỉ có chịu đựng, đợi phải nắm lấy Vương Khai uy hiếp lại tiến hành đả kích. Bọn hắn đây là thế nào? Trên đường đi đều không nói chuyện, đi ba ngày đường, Lam Nhi rốt cục nhịn không được nhỏ giọng đặt câu hỏi. Người minh bạch cái gì gọi là chiến tranh lạnh? Nhà gái người đang có thai thời điểm đều có không hiểu tính tình, mà Khai thiếu lại là cái không muốn cùng nữ tử chấp nhặt nam nhân tốt. Cho nên hắn lúc này không hội phản ứng Khanh tàu tử. Tả Phương Thần nộ thấp giọng nói ra, "Ách, là thế này phải không? Làm sao nghe như vậy giống cố ý bao che Khai thiếu?" Lam Nhi vểnh lên quyết miệng, có chút không vui nũng nịu nhẹ nói, "Không không không, không phải bao che, Khai thiếu cường đại như vậy nhân vật, cần ta đi bao che sao? Lại nói, bọn hắn sự tình cùng chúng ta quan hệ thế nào? Đừng quên, người ta đều người đang có thai, chúng ta còn không có dắt qua tay đâu. Đến, để giận ca ca dắt dắt tay a." Tả Phương Thần nộ xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Lam Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, đem ngọc thủ gánh vác ở phía sau, có chút xem thường nói ra, "Nằm mơ đâu đi, không có cưới hỏi đàng hoàng, ngươi mơ tưởng đụng ta một cái." Đồng thời, Tả Phương lão đại, Tả Phương lão nhị, còn có Tả Phương lão tam, giờ phút này cũng là sắc mặt khổ bức rất, giống như Tả Phương Thần nộ, cho dù bởi vì Vương Khai đắc đạo Bách Hoa cốc nữ đệ tử đi theo, nhưng muốn nếm đến ngon ngọt, còn không phải dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ, liên thủ đều không dắt lên đâu. Loại này tư vị, có thể tưởng tượng được. Trà trải, đi uống chén trà, nghỉ chân một chút, cũng tốt. Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, quét mắt trước Phương Bất Viễn chỗ dưới núi trà trải, không khỏi sờ lấy cái mũi một cười, bước nhanh tới. Đối với cái này, Khanh sư tỷ khuôn mặt băng lãnh, tự nhiên cũng là theo sát ở phía sau. Đối với đánh không lại Vương Khai sự tình, Khanh sư tỷ cảm thấy vạn điểm không cam lòng, nhưng nếu là có thể bắt hắn lại uy hiếp, kết quả là không đồng dạng. Hiện tại giám thị tự nhiên là chính yếu nhất. Ai u, hoan nghênh mấy vị tuấn tú mà khách quan nha. Gặp Vương Khai bọn người đi tới, một vị tiểu nhị liền vội vàng nghênh đón, mà Vương Khai bọn người mặc cùng khí chất đều khiến cho quanh mình không ít đang uống trà tu giả đều là cau mày quan sát. Nơi đây là nơi nào? Vương Khai híp mắt, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, nhẹ giọng một cười hỏi đường. Về khách quan lời nói, nơi đây là Cổ Kiếm Thành cùng Bách Hoa cốc giao giới chi địa, tên gọi Ngọa Long núi. Tiểu nhị vội vàng ứng thanh, "Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường